Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chướng ngại vật. Hàn huyên một lát sau, Lạc Thệ Vũ ba người cáo từ rời đi, bọn hắn còn muốn hướng về Thiên Cương vực một chuyến, nhìn trời cương vực phân bộ làm ra một chút an bài. Về phần để cho phân bộ đệ tử rút đi. Cái kia không cần nghĩ, đừng nói Lạc Thệ Vũ ba người không muốn làm trái lời hứa. Coi như bọn hắn là lật lọng tiểu nhân, Thiên Cương vực phân bổ những thái hư giáo đó đệ tử. Cũng không có cách nào rút lui. Hôm nay thái hư giáo chỉ có thể ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Căn bản không dám để cho Trung Thiên vực tất cả thế lực biết rõ tổng đàn đến cùng ở nơi nào. Nếu là bởi vì những cái kia phân bộ đệ tử rút lui trở về để cho tổng đàn lộ ra ánh sáng, vậy đối với thái hư giáo mà nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Cho nên từ khi Thiên Cương vực phân bộ bị Trung Thiên vực tất cả thế lực sau khi phát hiện, trên thực tế những đệ tử này liền đã thành khí tử. Trong giáo an bài tam thiếu chủ đến đây cũng bất quá là ôm làm hết sức mình, phó thác cho trời tâm thái, có thể cứu thì cứu, cứu không được vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Chờ đợi Lạc Thệ Vũ ba người sau khi rời đi, Diệp Hiên chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh đám người. Sáng sớm ngày mai, tất cả thế lực tại Phi Vân Quốc tập hợp, tiến công Thiên Cương vực. Âm thanh rơi xuống, đám người ầm ầm đồng ý. Sáng sớm hôm sau, tất cả thế lực tinh anh đều đã toàn bộ tập kết tại Phi Vân Quốc trên giáo trường. Không có bất kỳ cái gì người dám đến chậm, cũng không có bất luận kẻ nào không dám đến. Trở thành đệ tử Diệp Hiên, tại chúng thiên tài bên trong, hy vọng độ cao, người bên ngoài là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Dù là giống như là Tiêu Diễm bọn người, cũng đều không dám chút nào sơ suất. Đứng ở giáo trường ở giữa nhất là Vô Niệm Thánh Địa các tinh anh. Bởi Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người thống suất bọn hắn. Vô Niệm Thánh Địa hai bên thì là bốn cung thế lực tinh anh. Sau lưng bọn họ, vừa rồi đến phiên còn lại 7 thánh địa cùng 16 tông môn đội ngũ. Bởi vì ra một Diệp Hiên, Vô Niệm Thánh Địa nhảy lên áp đảo tất cả thế lực phía trên, trở thành hoàn toàn xứng đáng lãnh quân người. Xuất phát, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, phá không mà đi, Tứ thiếu chủ theo sát phía sau, tiếp theo chính là các đại thế lực đội ngũ tinh anh. Trái Nguyên Tông quân thần ngước nhìn bầu trời, nhìn xem Diệp Hiên bọn người thân ảnh đi xa, cảm thấy cảm khái vạn phần. Cái gọi là một người làm quốc, chỉ chính là vô song đế tử loại này tuyệt thế thiên kiêu a. Phi Vân Quốc cách ly Thiên Cương vực rất gần, Diệp Hiên mang theo tất cả thế lực tinh anh, chỉ phi hành gần phân nửa lúc thì đã bước vào Thiên Cương vực lãnh thổ. Diệp Hiên đám người xuất hiện, đưa tới Thiên Cương vực bản thổ vũ tu chú ý. Thiên Cương vực thịnh hành giết chóc, mỗi một cái bản thổ vũ tu cũng là kiệt ngao bất thuần, không coi ai ra gì hạng người. Bây giờ vô hình xuất hiện nhóm lớn ngoại lai vũ tu, cái này khiến bọn hắn những này bản thổ vũ tu làm sao có thể không cấm kỵ. Rất nhanh thì có một tên trên người mặc đỏ bào, khuôn mặt âm lãnh tuổi trẻ vũ tu phá không mà lên, ngăn ở Diệp Hiên bọn người trước mặt. Ta Thiên Cương vực há lại cho các ngươi ngoại lai giả phách lối. Bướng bỉnh âm thanh truyền ra, hóa thành thiên lôi, ở giữa không trung rung động ầm ầm. Còn lại Thiên Cương vực vũ tu thấy thế, không khỏi lộ ra thần tình xem kịch vui. Điền Trấn tiểu tử kia không nhịn được, xem những người ngoại lai này ứng phó như thế nào. Hừ, quản bọn họ ứng phó như thế nào. Nếu là bọn họ đàng hoàng cùng Điền Trấn đơn đấu, chúng ta mừng rỡ xem kịch vui. Nếu không phải như vậy, đừng trách ta Thiên Cương vực vũ tu nhóm không khách khí. So với đánh đơn, những người ngoại lai này có thể là Điền Trấn đối thủ. Điền Trấn tiểu tử kia, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn lại sắc bén độc ác. Không tệ, Điền Trấn không chỉ có thủ đoạn độc ác, tu vi cũng đã tới sinh tử cảnh. Những cái kia ngoại lai giả, rất khó là đối thủ của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,